Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 330, Tiểu Cương Dã Vọng. Chương 330, Tiểu Cương Dã Vọng. Liễu Nhị Long này cái khủng long bạo chúa cái chất vấn chính mình. Ngọc Tiểu Cương vội vàng thề thốt phủ nhận. Nói, không có, người tại sao nói như vậy chứ? Người cho rằng thanh âm nhỏ, ta liền nghe không được sao? Liễu Nhị Long nói, người vừa mới nói, xem ra ta được tại đi võ hồn điện một chuyến. Hy vọng Bỉ Bỉ Đông còn có thể nhớ tới chúng ta năm đó tình cũ a. Ngọc Tiểu Cương biến sắc, vội vàng nói, không, Nhị Long, kia là ngươi nghe lầm. Ta liền không như vậy nói qua. Xin nhờ, ta là cái hồn thánh. Ngươi không nói ra hảo. Ngươi nói ra tới, ta có thể nghe không được sao? Liễu Nhị Long trắng Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Nhưng cũng không cầm điểm ấy tới vạch trần Ngọc Tiểu Cương. Dù sao, như vậy sẽ làm bị thương đến Tiểu Cương tự tôn. Tiểu Cương a, ta mặc kệ ngươi có hay không như vậy ý nghĩ. Đáp ứng ta. Đừng có lại đi võ hồn điện tìm nàng được không? Này, chấm ngoặc kép, như thế nào? Ngươi là thật muốn đi tìm nàng sao? Chẳng lẽ ngươi đối nàng còn có lưu tình cũ sao? Liễu Nhị Long nháy mắt bên trong tạc mau lên tới. Này cái thời điểm, Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Không không không, Nhị Long, ngươi lầm, ta cùng Bỉ Bỉ Đông 20 cấp năm trước quan hệ đã kết thúc. Hai lần trước đi tìm nàng. Cũng không là nối lại tiền duyên. Chỉ là tiểu tam song sinh võ hồn vấn đề chậm chạp không có giải quyết. Ta tâm sinh bất an a, vậy chúng ta liền không thể nếm thử chính mình đi giải quyết sao? Tiểu Cương, ngươi là hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Chẳng lẽ này loại vấn đề ngươi liền không thể tự kiềm chế giải quyết? Thế nào cũng phải kéo xuống chính mình tôn nghiêm đi cầu trợ cái kia nữ nhân sao? Liễu Nhị Long nói. A này, tại này cái người người đều đem Tiểu Cương xem như hồn sư giới thứ nhất đạo văn đại sư thời đại bên. Trong, lại còn có người vẫn như cũ cho rằng chính mình là hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Tiểu Cương nội tâm cảm động vô cùng. Nhưng là, ta mẹ nó nếu có thể giải quyết, ta cần phải không nể mặt đi võ hồn điện tìm Bỉ Bỉ Đông. Còn liên tiếp hai lần lọt vào nhục nhã sao? Ta liền là hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Vậy cũng phải có lý luận bản mẫu tới làm ta làm tham khảo. Ngọc Tiểu Cương nói. Này cái trên đời. Song sinh võ hồn bản mẫu thực sự quá ít. Cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Hừ. Cái kia nữ nhân. Nàng có thể giải quyết song sinh võ hồn vấn đề. Chúng ta vì cái gì không thể tự kiềm chế giải quyết đâu. Ngươi quên ngươi hai lần đi võ hồn điện. Tao ngộ sao? Kia cũng là nàng tại nhục nhã ngươi a. Nàng đối ngươi đã không có tình cảm. Càng là biết Đường Tam là Hạo Thiên Tông đệ tử. Nàng làm sao có thể đem song sinh võ hồn tu luyện phương pháp giao cho ngươi đây? Liễu Nhị Long gấp. Nói. Tiểu Cương. Ngươi nếu là thật nam nhân lời nói. Cũng đừng thấp giọng đi xuống chạy tới cầu nàng. Chính chúng ta đến giải quyết. Không tốt sao? Cuối cùng, tại Liễu Nhị Long quấy giày đòi hỏi hạ. Ngọc Tiểu Cương miệng bên trên đáp ứng Liễu Nhị Long không tại đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Về phần đáy lòng bên trong là như thế nào nghĩ? Kia liền ha ha, đấu hồn kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội lập tức bị Đường Hạo kéo đi đặc huấn. Ngọc Tiểu Cương thì cùng Sử Lai Khắc lão sư nhóm trở về. Hắn từ đầu đến cuối ở vào không quan tâm trạng thái. Hắn xem cùng Đường Hạo Sử Lai Khắc mặt khác lục quái cười cười nói rời đi Đường Tam. Trong lòng không khỏi vì Đường Tam cảm thấy sốt ruột. Đều lúc này, Tiểu Tam cũng hồn tông. Lam Ngân Thảo muốn tu luyện tới đầu. Chính mình còn không có vì Đường Tam tìm được song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Chẳng lẽ chính mình thật cũng chỉ có thể đi cầu trợ Bỉ Bỉ Đông sao? Hơn nữa... Ngọc Tiểu Cương cũng không hy vọng chính mình này một thiên tài đồ đệ rớt lại phía sau này cái. Thời đại quá nhiều, hắn hy vọng chính mình thiên tài đồ đệ có thể đứng tại cái này thời đại đỉnh điểm. Khinh thường quần hùng, lấy song sinh võ hồn xuất hiện xác suất đến xem. Trên đời ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, chỉ sợ cũng liền Đường Tam là song sinh võ hồn. hắn chỉ cần đem Đường Tam song sinh võ hồn điện vấn đề giải quyết. Đường Tam hoàn toàn có thể đứng tại cái này thời đại, đứng ngạo nghễ quần hùng. Võ hồn điện thứ hai chiến đội sở có thành viên, dù là tại ưu tú, Ngọc Tiểu Cương cũng không sợ bọn họ siêu việt Đường Tam. Nhưng là vấn đề là, Tiểu Tam muốn hơn được bọn họ, chỉ sợ được tu luyện thứ hai võ hồn thời đại, mới có thể so với được qua. Đương nhiên, dù là tu luyện Hạo Thiên Trùy, sợ là cũng không thể toàn diện áp chế Đường Tam tương lai đối thủ. Bởi vì hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp, khiến cho võ hồn điện thiên tài kéo vào cùng Đường Tam thứ hai võ hồn chênh lệch. Võ hồn điện chiến đội phía trước mấy vòng là màu tím hồn hoàn. Mặc dù cùng Hạo Thiên Trùy đen vòng cất bước có chênh lệch, nhưng là khoảng cách cũng bị kéo vào. Này loại tình huống hạ, Đường Tam tại bọn họ trước mặt có thể có đầy đủ ưu thế, nhưng lại không đủ để làm đến trấn áp một thời đại tình trạng. Ngọc Tiểu Cương không hy vọng Đường Tam bỏ lỡ quá nhiều đồ vật. Nếu như võ hồn điện hồn hoàn tăng lên kỹ thuật cũng có thể dùng tại Đường Tam trên người lời nói, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn cũng không còn là phế võ hồn. Thực lực, thiên phú đều đem được đến tăng lên cực lớn. Đối với chính mình này cái ái đồ, Ngọc Tiểu Cương là vô tư. Hắn muốn dùng toàn bộ đại lục nhất ưu tú tài nguyên tới bồi dưỡng Đường Tam. Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế pháp, hắn đã thuyết phục Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền cho Đường Tam Hạo Thiên Tông tuyệt học từ thần tượng. Hạo Thiên đấu la tới giáo sư, hắn lý luận cơ sở, từ chính mình này cái chuyên nghiệp lý luận đại sư tới bổ sung. Có thể nói, Đường Tam hưởng thụ đại lục, tinh nhuệ nhất giáo dục tài nguyên, vô luận là Hạo Thiên Tông, còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông, hay là hắn Ngọc Tiểu Cương, đều hướng đem Đường Tam song sinh võ hồn ưu thế tối đại hóa phương hướng đi phát triển. Nhưng là này còn thiếu rất nhiều. Đường Tam không có tiên phẩm, Độc Cô Bác tiên phẩm, hắn muốn vì Đường Tam tranh thủ đến Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn tu luyện phương pháp, hắn cũng phải vì Đường Tam tranh thủ đến võ hồn điện tăng lên hồn hoàn niên hạn biện pháp, hắn cũng không muốn để cho Đường Tam bỏ lỡ. Hắn muốn đem Đường Tam chế tạo thành trấn áp một thời đại, thậm chí là bất luận cái gì thời đại thiên tài, làm lịch sử, lưu lại ta Ngọc Tiểu Cương đại danh. Làm bất luận cái gì người đều không tại chế diễu ta Ngọc Tiểu Cương là cái phế vật, là cái lý luận đạo văn đại sư. Ngẫm lại Đường Tam về sau thành tựu, song sinh võ hồn bị mở rộng đến cực hạn, đồng thời Hạo Thiên Trùy bát hoàn đều đen, thứ 9 vòng là màu hồng hồn hoàn, siêu việt Hạo Thiên đấu la, một tay trấn áp một thời đại, mà chính mình còn lại là tự tay đem một cường giả như vậy điều giáo lên tới lão sư. Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi tâm đào mênh mông lên tới. Tiểu Cương nghĩ muốn lại đi võ hồn điện một lần, tâm tư cũng trở nên lung lay lên. Có lẽ lần trước Bỉ Bỉ Đông chỉ là oán trách chính mình hơn 20 năm không đi gặp hắn đi. Có lẽ, nàng đối chính mình còn có cảm tình tại. Không phải sao, dù sao, năm đó hai người mối tình đầu là như vậy ngọt ngào, như vậy tốt đẹp. Mặc dù lần trước gặp mặt, Bỉ Bỉ Đông làm Ngọc Tiểu Cương thất vọng. Bất quá, này một lần Ngọc Tiểu Cương quyết định, lại cho Bỉ Bỉ Đông một cơ hội. Đông Nhi a, này một lần, có thể hay không nắm chặt ta? Cơ hội đã cấp ngươi, liền muốn xem ngươi. Chính đương Ngọc Tiểu Cương đầu giữa không ngừng suy tư hắn cùng Đường Tam tốt đẹp tương lai bản thiết kế thời điểm, một chiếc xe ngựa tại Sử Lai Khắc sư sinh đoàn đội phía trước ngừng lại. Mới đầu Ngọc Tiểu Cương cũng không thèm để ý, nhưng là xe ngựa cửa xe mở ra, một cái hơn 300 cân bên trong thiếu nữ theo xe bên trên từng bước một đi xuống, vắt ngang tại Sử Lai Khắc sư sinh đoàn đội phía trước. Nhìn thấy này cái thiếu nữ, Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, Đới Mộc Bạch nhịn không được bưng kín kính mắt, áo tư tạp thiên quá mức, Đường Tam cảm giác nàng giống như đã từng quen biết. Cái kia thiếu nữ bao hàm thâm tư ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Ôn nhu nói, Tiểu Cương tương đương mà thấy được nàng đã đến. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt bên trong hết thảy mặc sức tưởng tượng phá diệt. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,